Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Linh Hồn Tam Vấn. Một khắc đồng hồ trôi qua, thân mã trên người vết rách càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ ao nước. Cái này ngụm trong hồ chất lỏng 10 phần khủng bố, không ngừng có được cực hàn cực nhiệt thuộc tính, còn có được quỷ dị đạo tắc lực lượng, như là cối xay không ngừng nghiền ép nhục thể của hắn. Răng rác, có thể rõ rệt xương cốt bẻ gãy âm thanh. Thân mã nhục thân đang biến hình, lân giáp không ngừng vỡ nát ra, miệng tai mũi đều đang chảy máu. Loại này tra tấn so với thiên kiếp rèn luyện càng khủng bố hơn, là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Phải biết, thân mã nhục thân đi qua nhiều lần tiến hóa, trên thân lại mở ra nhiều cái nhỏ môn, tiến vào thần cấm càng là như cùng ăn cơm nước uống đơn giản. Nhục thân cùng nguyên thần sớm đã siêu việt đồng cấp thiên kiêu khác. Thế nhưng, đối mặt cái này nhàn nhạt luân hồi chi, lại cơ hồ như là nấu lại trùng tạo. Gân cốt đứt đoạn thành từng tấc, tứ chi đều nhanh hòa vào trong nước hồ. Lão mã, đừng chống đỡ, mau lên đây. Hắc hoàng ở bên bờ nhanh xoay quanh. Thân lão đệ, cần hỗ trợ sao? Đoạn Đức lông mày nhíu chặt nói. Ta đỉnh, luân hồi chỉ bên trong có tạo hóa lớn. Các ngươi không tới sao? Thân mã gượng chống lấy mở miệng nói. Vừa dứt lời, Hắc hoàng cùng Đoạn Đức mặt đều đen. Đây là tạo hóa sao? Rõ ràng là cái hòa tan hồ. Nhục thân nếu là không cường đại mà nói, đi xuống nhất định hóa thành một vũng máu. Nếu thật là loạn cổ thời đại ngụm kia luân hồi chi, năm đó tiên tăng vương cùng hoang đều có thể chịu đựng được loại này rèn luyện. Ta lại kém ở đâu? Uống, bí chữ, giả, thân thể chúa tể. Trong cơ thể hắn, cửa, nối thành một mảnh, nổi lên trắng nõn ánh sáng. Đem trong ao quy tắc chi lực chuyển hóa thành năng lượng. Bí chữ, giả thì là không ngừng lấp đầy hắn nhục thân vết rách. Trật tự thần liên dày đặc, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Hắn lấy ra một bình lớn minh thần dịch, từng ngụm rót vào trong bụng. Không bao lâu, hắn liền đem mấy ngàn cân thần dịch uống một hơi cạn sạch. Bại gia tử, thật sự là bại gia tử. Cái này thế nhưng là rèn đúc thành thánh chi cơ thần dịch. Vậy mà như thế lãng phí. Đoạn Đức ở bên bờ giơ chân mắng to. Quen thuộc liền tốt. Tiểu tử kia xa xỉ quen. Người không gặp hắn vách quan tài đều là dùng nhiều loại bất tử thần dược thân thể rèn đúc. Đơn bản hoàng biết đến liền có phù tăng thần thụ, ngộ đạo cổ trà thụ. Còn có một loại tên là ích tà thần trúc. Nghe nói cũng là bất tử thần dược. Hắc hoàng không thèm để ý nói. Vậy hắn về sau chỉ cần gặm mấy ngụm quan tài, chẳng phải là có thể sống rất lâu. Đoạn Đức kinh ngạc vạn phần. Thân mã nhục thân ở tan rã bên trong gây dựng lại, không ngừng lặp đi lặp lại, giống như thiên đao vạn quả. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Còn chưa đủ. Thân mã cảm giác loại trình độ này thuế biến vẫn không đủ triệt để. Hắn muốn đi vào đáy ao, hoàn thiện tự thân. Phù phù, một tiếng vang lên. Hắn một đầu đâm vào trong nước hồ. Óng ánh sáng long lanh, máu tươi ủng ục ục toát ra mặt nước. Thân thể của hắn giống như là như đồ sứ. Liền cứng rắn nhất xương cốt đều xuất hiện khe hở. Vô lượng thiên tôn, thân lão đệ ngươi đường còn dài. Làm gì nóng lòng cầu thành đâu. Đoạn Đức thở dài nói, tiểu tử kia xưa nay không làm mua bán không vốn. Có lẽ bên trong thật có tạo hóa lớn. Nếu không chúng ta cũng xuống đi thử xem. Hắc hoàng tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Cái này không được đâu. Hay là chờ một chút xem đi. Không cần nóng lòng nhất thời. Chấm ngoặc kép, dưới đáy nước, thân mã trên người huyết nhục ngay tại một chút xíu biến mất. Cho dù hắn có được chữa thương bí thuật cùng thần dịch, nhưng vẫn là gánh không được luân hồi chỉ nghiền ép. Chỉ còn một bộ hoàn chỉnh xương cốt, tản ra từng sợi ngũ sắc ánh sáng. Lúc này, cảm giác đau biến mất. Đây là hắn từ khi ra đời đến nay gặp phải lớn nhất ách nạn. Huyết nhục ma diệt, xương cốt vỡ vụn, nguyên thần phải hóa thành mưa ánh sáng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đến từ trong lòng linh hồn tam vấn ở thân mã trong đầu vang lên. như là tiếng chuông vàng kẻng lớn đinh tai nhức óc, tỉnh lại hắn chỗ sâu nhất khát vọng. Ta thân mã, chỉ nghĩ sống sót mà thôi. Thiên địa diệt, mà ta bất diệt, nhật nguyệt vỡ, duy ta vĩnh sinh. Đây là thân mã ở sâu trong nội tâm mạnh nhất âm. Ảm đạm xuống nguyên thần chi hỏa lần nữa dấy lên, tách ra vô lượng ánh sáng, rực rỡ ngời ngời, đầu của hắn đang phát sáng, tan rã tại luân hồi trì xương cốt cùng huyết nhục ở phục sinh. Lò luyện bách kinh, long mã thần công, bắt đầu phát huy đặc biệt tác dụng. Thần bí đạo văn cùng cốt nhục ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành rườm ra đạo nghĩa, kỳ dị vô cùng. Cùng lúc đó, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh ở cộng minh, giống như đại đạo thanh âm, từ cuối chân trời truyền đến, huyền diệu mờ mịt. Giờ khắc này, nhục thể của hắn biến phá lệ cường đại, có thể chống lại ao nước ăn mòn, luôn cảm giác còn thiếu chút gì, là tuế nguyệt quá dài lâu, mà diệt một chút đồ vật sao. Thân mã nhìn về phía đáy ao, phát hiện phía dưới chỉ còn lại có một tầng thật dày cáu bẩn. Răng rác, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh phía luân hồi trì, thoáng cái mở ra ao nước, bổ vào thân mã trên thân. Thiên kiếp, chạy mau, cái này hỗn đản muốn hố chết chúng ta. Mẹ trứng, thiên kiếp đến 10 phần đột ngột, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng còn không có kịp phản ứng, liền bị bao phủ. Lão Hắc, nhanh dùng lấn trời trận, đợi chút nữa nhất định muốn tìm cái kia hỗn đản tính sổ sách. Đau chết đạo gia, Đoạn Đức chửi ầm lên. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, tất cả đều là chói mắt ánh chớp, che khuất bầu trời, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Thời khắc này lôi đình đã khó mà đo lường, liền như là ngôi sao nổ lớn, hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải, khủng bố vô biên. Ngũ hành lôi kiếp, thiên hỏa lôi kiếp, cương phong lôi kiếp, các loại đại kiếp hỗn hợp lại cùng nhau, đem tiểu thế giới này chiếu rọi giống như ban ngày. Nếu không phải nơi này có kỳ dị đạo văn thủ hộ, sợ là đã sớm bị thiên kiếp đánh nát. Vô lượng thiên tôn, hắn thật không phải là người. Đoạn Đức tròng mắt chừng đến căng tròn, miệng há thật tốt lớn, rung động không thôi. Hắn ở đáy ao được cái gì tạo hóa, có thể liền độ vương giả hai tầng kiếp, cái này sợ là muốn lật trời a. Hắc Hoàng kinh ngạc nói, phải biết, trảm đạo về sau cảnh giới nhất trọng càng so nhất trọng khó khăn. Đến cuối cùng, mỗi một trọng đều cần ít thì 7-8 năm, nhiều thì hàng trăm năm tích lũy. Thân mã vượt qua lục trọng kiếp bất quá mấy năm, vậy mà lại lần nữa tiến giai. Tốc độ này so thiếu niên đại đế nhanh hơn. Chiến, chân trời chỗ truyền đến quát to một tiếng. Chỉ gặp một tôn thân ảnh mơ hồ đỉnh lấy hắc quan tại chiến đấu. Cuồng bạo khí tức cơ hồ khiến tâm thần người vỡ nát. Cái kia từng tia từng sợi thánh đạo ánh sáng, không biết xuyên thủng bao nhiêu thứ nguyên không gian, khuấy động hoàn vũ. Tê, không vào bán thánh cảnh liền có được thánh đạo ánh sáng, từ xưa ít có, một thế này đế lộ tranh phong, thân lão đệ đã đi ở phía trước. Đoạn Đức tán thán nói, hừ, trước hết để cho hắn mấy cảnh giới, đến lúc đó lại siêu việt hắn, mới có thể biểu hiện bản hoang cường đại. Hắc Hoàng trầm trầm nói, phi, nửa ngày về sau, trên trời kiếp vân tiêu tán, thân mã độ kiếp thành công, sừng sững ở trảm đạo trên bậc thang nhỏ thứ 8. Lúc này, hắn mỗi một tấc cơ bắp đều như là như lưu ly, rực rỡ ngời ngời, tràn ngập bạo tạc tính chất thần năng. Hắn thậm chí cảm giác không sử dụng cực đạo đế binh, liền có thể cùng thánh nhân gọi nhịp. Bỗng nhiên, thân mã ánh mắt liếc nhìn luân hồi trì, một mặt kinh ngạc nói, a, đó là cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.